mày là con gái của tao, tao tìm người mang màng đến bệnh viện không được sao? Chỉ là lấy một chút tủy xương của mày, đối với mày cũng không tổn thương gì. Dương Yến cười lạnh, ông thật sự khiến cho tôi được mở to mắt, người không có mặt mũi thì chuyện gì cũng làm được. Quách Lệ Lãng, là ông tạo nghiệt quá nhiều, báo ứng lên người con ông cũng là đáng đời. Mày, ông chờ tòa án gọi đi. Ánh mắt Dương Yến phẫn nộ nhìn thẳng vào ông ta, gằn từng chữ. Cho dù phải tốn bao nhiêu chi phí, tôi cũng muốn ông phải nhận trừng phạt. Không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của Quách Lệ Lãng, Dương Yến xoay người rời đi. Dương Yến muốn trực tiếp gọi xe đi về nhà trọ, nhưng Phương Tinh Nghị lại lái xe tới nên cô đành phải lên xe, để làm dịu căng thẳng, cô gọi điện thoại cho người bạn làm luật sư. Đúng, tôi muốn kiện ông ta vì tội bắt cóc tôi. Cậu xem một chút xem có biện pháp nào không, tốt nhất để ông ta ở trong tù ngồi mấy tháng. Phương Tinh Nghị yên lặng lái xe, yên lặng nghe cô nói chuyện điện thoại. Việc này anh không định nhúng tay vào, bởi vì anh nhìn thấy cô đã trưởng thành, có thể tự mình giải quyết được mọi chuyện, thậm chí trong lòng tuôn ra một loại cảm giác tự hào. Cho dù bọn họ không đi cùng nhau nhưng cô gái này cũng đã tự dựa vào bản thân có thể lăn lộn trên thường trường mà không bị bắt nạt. Nhớ lúc bọn họ mới quen, bộ dáng vụng về kia của Dương Yến, Phương Tinh Nghị liền cười lên, tiếng cười lập tức thu hút Dương Yến, cô nghi ngờ nhìn anh. Dương Yến cúp điện thoại, hỏi anh đang cười tôi à? Không phải, Phương Tinh Nghị lái xe, trong mắt toàn là hình bóng của cô. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước kia cô giống như chim cút ẩn núp ở bộ phận phiên dịch, bây giờ mới thực sự là người phụ nữ mạnh mẽ. Dương Yến bất mãn, gocchuyenaudio.com, nói, tôi ở đâu mà chim cút? Lúc tôi ở bộ phận phiên dịch của Phương thị cũng rất lợi hại mà. Chỗ nào cũng giống chim cút. Dương Yến tức giận muốn đánh anh, lại thấy anh đang lái xe liền muốn miệt thị giơ ngón tay giữa với anh, tay vừa nâng lên liền bị anh nhanh nhẹn quấn vào trong lòng bàn tay ấm áp. Phương Tinh Nghị nói, không được làm động tác thô lỗ như vậy. Anh buông tay ra, Dương Yến dùng sức đánh vào tay chính mình, gương mặt hơi đỏ lên. Tôi không làm nữa. Anh cũng không hề buông ra, lại còn nắm chặt hơn, một tay vững vàng lái xe, hỏi cô. Đói bụng không, muốn ăn cái gì? Hay là mua thức ăn về cô nấu cho tôi ăn? Dương Yến sững người, nếu tôi đói bụng thì làm gì còn muốn nấu cơm cho anh nữa? Tôi có thể giúp cô rửa rau. Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm, cơm nước xong xuôi tôi cũng có thể rửa chén. Ai dạy anh nói như vậy? Dương Yến hỏi, cũng không phải ngày đầu tiên cô quen biết Phương Tinh Nghị, những lời này nếu không có người dạy chắc chắn anh không bao giờ nói ra được. Là trợ lý Tư phải không? Cách Trương,